Chương 2723, đột phá cảnh giới cơ hội, thứ ba bạo. Cuối cùng, tại trong bụng ầm vang nổ tung. Vang một tiếng, Trần Phong cảm giác, thân thể của mình run rẩy kịch liệt một chút. Trong nháy mắt, vô biên vô tận mát lạnh chính là tràn ngập toàn thân của hắn. Cái kia cỗ to lớn mà thanh tịnh đồng thời tràn ngập sinh mệnh khí tức lực lượng, tiến vào tứ chi bách hải của hắn, tiến vào toàn thân của hắn các nơi. Cỗ lực lượng này tiến vào Trần Phong nội tạng bên trong, Trần Phong nội tạng nhất thời liền bị toàn bộ tu bổ. Một lần nữa thay đổi hoạt bát bát, tràn ngập sức sống. Tiến vào Trần Phong xương cốt bên trong, Trần Phong máu tươi cốt cách giữa, lập tức một lần nữa mọc ra huyết tương. Cái kia đứt gãy xương cốt, một lần nữa nối liền trội hẳn đổi mới hoàn toàn, so trước kia còn kiên cố hơn. Dung nhập Trần Phong bắp thịt, bên trong nhất thời bắp thịt tái sinh, huyết dịch bằng bạc, không ngừng điên cuồng lưu chuyển. Cơ hồ là trong nháy mắt, những thứ này lực lượng khổng lồ liền tiến vào Trần Phong các vị trí cơ thể. Trần Phong cái kia tổn hại thân thể đang không ngừng tu bổ, khôi phục. Trần Phong ngồi xếp bằng, không nói một lời, không nghĩ bất động. Một chút xíu lấp lánh lục quang, từ trong cơ thể của hắn hướng ra phía ngoài thẩm thấu mà ra. Toàn bộ trong thạch thất, đều là tràn ngập giạt rào sinh mệnh khí tức. Không biết qua bao lâu, Trần Phong đống nhiên toàn thân chấn động, đống nhiên ở giữa mở to mắt. Sau đó, hắn há mồm phun ra một ngụm nồng đậm trọc khí. Cái này trọc khí bên trong, còn có mang theo nồng đậm vô cùng mùi huyết tinh, giống như là nhân khí huyết cuồn cuộn, muốn thổ huyết thời điểm cái loại cảm giác này. Cái này một ngụm trọc khí, đem Trần Phong thể nội sau cùng tạp chất đều bài xuất tới. Sau đó, hắn toàn thân chấn động, đứng dậy. Lúc này, Trần Phong nắm chặt quyền đầu, cảm nhận được trong thân thể tràn ngập bàng bạc mà lại lực lượng cường đại. Hắn cúi đầu, trên người mình mặt ngoài những thương thế kia đều là đã biến mất vô ảnh vô tung, mà thể nội nội tạng thương thế, cốt cách thương thế, cũng là toàn bộ khép lại. Trần Phong nhẹ khinh hu khẩu khí, cái này long xà giao thái đan lực lượng, thật đúng là cường đại, như thế thời gian ngắn ngủi liền để ta thương thế khỏi hẳn. Không những như thế, long xà giao thái đan lực lượng, lúc này vẫn như cũ còn có không dùng hết. Trần Phong nhắm mắt lại cảm giác một chút, sau đó liền nhìn thấy, tại chính mình trong đan điền vẫn như cũ có một cỗ xanh biếc lực lượng ở trong đó chiếm cứ. Thương đương cường đại, phi thường nồng đậm. Trần Phong đống nhiên trong lòng hơi động, sau đó hắn trong đan điền cái kia bốn cái như là thái dương một thật lớn hàng long la hán quang minh châu, đống nhiên ở giữa, hào quang tỏa sáng. Sau đó, vô số kim sắc lực lượng, đem những thứ này lục sắc quang mang triệt để bao phủ. Sau một khắc, thì là giống như cá voi hút nước. Những ánh sáng này đều là bị hào quang màu vàng nóng kia cho hút vào đi vào. Sau đó, hào quang màu xanh lục không ngừng hóa thành hàng long la hán chi lực, tràn vào Trần Phong thể nội. Trần Phong cảm giác, lực lượng của mình đang không ngừng tăng cường. Lại là qua không biết bao lâu, rốt cục, những lực lượng kia biến mất vô ảnh vô tung. Trần Phong cúi đầu, nhìn lấy bàn tay của mình, trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm vẻ vui thích, nhẹ nói, cái này long xà giao thái đan. Chẳng những giúp ta trị liệu thương thế, khôi phục bình thường, mà lại thậm chí để cho ta cảm giác được một tia thời cơ đột phá. Trần Phong cảm giác, trong cơ thể mình lực lượng hoạt bát bát, nồng đậm mà bá đạo, tựa hồ muốn phá thể mà ra. Cái này khiến hắn có một loại muốn đột phá cảnh giới cảm giác. Trần Phong mở ra cửa đá, đi ra ngoài. Bên ngoài cửa đá mặt, chính là ra ngoài, bên trong lúc này chính treo mấy bộ quần áo, màu gì đều có. Quần áo đều là có chút tao nhã. Rất là phù hợp Trần Phong trái tim. Trần Phong mỉm cười, túi đầu nhìn một chút trên người mình vỡ vụn lại dính đầy vết máu y phục, liền đem y phục kia đổi lại, đi đến bên cạnh một chỗ trong suối nước rửa sạch toàn thân. Sau đó, cứ như vậy tóc thai bù xù đi tới, mặc vào một bộ áo trắng, đem tóc kia dùng một cái ngọc hoàn tán buộc. Hắn cứ như vậy đi ra ngoài. Bên ngoài mấy tên thị nữ đang chờ ở nơi đó. Trông thấy Trần Phong, nhất thời đều là nhãn tình sáng lên, trong ánh mắt lộ ra một vòng hoa mắt thần mê chi sắc. Trần Phong tướng mạo cao lớn tuấn lãng, thân hình tuy nhiên không lộ vẻ cỡ nào khỏe mạnh, nhưng lại tràn ngập mạnh mẽ lực lượng bá đạo. Lúc này một bộ áo trắng như tuyết, tóc dài lười biếng xóa, giống như trọc thế giai công tử, làm cho các nàng nhìn về sau, đều là run lên trong lòng. Sau đó, tại các nàng dẫn dắt phía dưới, Trần Phong về đến trong đại sảnh. Lục Ngọc Đường nhìn thấy Trần Phong, mỉm cười nói, Trần công tử quả nhiên lợi hại, dùng trăng qua ba canh giờ, liền đem cái này long xà giao thái đan lực lượng triệt để cho hấp thu, thế nhưng là so với bình thường nhân nhanh hơn nhiều. Trần Phong chậm rãi gật đầu, nguyên lai đã là đi qua 3 canh giờ. Hắn nhẹ nói nói, cái này Long Xà Giao Thái Đan, sắc thực cường đại, chẳng những để cho ta khôi phục thực lực, hơn nữa còn để ta có ẩn ẩn dấu hiệu muốn đột phá. Trần Phong nhìn về phía Lục Ngọc Đường, nói ra, cái này Long Xà Giao Thái Đan, giá trị bao nhiêu chờ một lúc toàn bộ cho ngươi. Lục Ngọc Đường thản nhiên cười nói, Trần Công Tử, ta cũng không gạt lấy, đan dược này, sắc thực giá cả vô cùng đắt đỏ, 20 vạn long huyết tử tinh một cái. Trần Phong gật gật đầu, cái giá tiền này cũng là tại trong dự liệu của hắn. Dù sao, thứ này hiệu quả mạnh như thế lớn. Trần Phong cười khổ một tiếng, cũ nợ còn không có trả hết, lại thêm mới nợ. Hắn hiện tại đã thiếu nợ rất nhiều. Tốt, hiện tại để ngươi nhìn ta tại tử hỏa trong ao đầm thu hoạch. Trần Phong nói, lấy ra kim tuyến cẩm nang, mà hậu chiêu lắc một cái, nhất thời, một mảnh ngũ quang dị sắc xuất hiện ở đại sảnh. Trong nháy mắt, Lục Ngọc Đường hô hấp đều thay đổi to khỏe. Hắn nhìn lên trước mặt cái bàn, trực tiếp ngừng thở. Lúc này, ở trước mặt hắn trên mặt bàn, trưng bày chỉnh một chút thập nhất khối ngũ hành ma thần ngọc, còn có chỉnh một chút năm khối xích vũ lôi nha thạch. Lớn nhất khối kia ngũ hành ma thần ngọc chi vương, Trần Phong chính mình giữ lại. Hắn run giọng nói ra, cái này, đây là ngũ hành ma thần ngọc còn có xích vũ lôi nha thạch. Trần Phong mỉm cười nói, không sai. Một hồi lâu về sau, Lục Ngọc Đường tựa hồ mới từ trong lúc khiếp sợ tránh ra. Hắn nhìn lấy Trần Phong, run giọng nói ra, Trần Công Tử, lợi hại, ngươi thật sự là lợi hại. Thời gian ngắn như vậy bên trong, mà lại ngươi còn là lần đầu tiên qua tử hỏa đầm lầy, vậy mà liền sách về đến nhiều như vậy ngũ hành ma thần ngọc cùng xích vũ lôi nha thạch. Phải biết, thường thường một đội ngũ, mấy người cộng lại, đều không nhất định có thể lấy được một khối, hơn nữa còn phải là loại kia thường xuyên tiến về tử hỏa đầm lầy mới có thể. Nếu là không thường thường đi trước, tay không mà về tỷ lệ cực lớn. Trần Phong cười ha ha một tiếng, nhìn một chút Kỳ Thải Huyên, nói ra, còn nhiều hơn thua thiệt bên cạnh ta vị này. Kỳ Thải Huyên đến Trần Phong tán dương, cao hứng theo cái gì giống như, tranh thủ thời gian mím môi cười một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Trần Phong nói, không biết cái này ngũ hành ma thần ngọc cùng xích vũ lôi nha thạch, có thể định giá bao nhiêu. Lục Ngọc Đường nhìn một chút, cầm trong tay, cẩn thận nhìn một phen phẩm tướng. Tuy nhiên hắn theo Trần Phong đã có thể nói là quan hệ vô cùng tốt, nhưng là hắn lại không có bất kỳ cái gì sơ sẩy chỗ, đem tất cả ngũ hành ma thần ngọc cùng xích vũ lôi nha thạch đều nhìn kỹ một lần.